Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 90, Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang. Dịch tử, nghe thấy danh tự này, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, mà cái kia chư tử bách thánh dung hợp lại cùng nhau bóng người. Tự xưng là dịch tử hắn, chậm rãi nói, dịch giả, biến vậy, dịch tử. Cũng không phải là chỉ một cái đặc điểm người. Hắn có thể là bất luận nhân vật nào. Mà ta lại là ở chư tử dung hợp bên dưới. Chứa đựng nhân đạo khí số. Sinh ra dịch tử. Ta kế thừa bọn họ đại nguyện. Sức mạnh của bọn họ. Là này kỷ nguyên chi tử. Đem dẫn dắt muôn dân. Vượt qua này kỷ nguyên kiếp số. Đến chân chính bỉ ngạn. Hắn nhìn phía Lăng Thiên Ngữ. Người sau giờ khắc này. Vô cùng thê lương, bị một luồng sức mạnh hùng vĩ trấn áp ở trên mặt đất. Quỳ một chân trên đất, tóc tai bù xù, khí tức uể oải, đã là kiêu hùng đường cùng. Ngươi có lời gì muốn nói? Không có, trái phải bất quá được làm vua thua làm giặc mà thôi. Ta thua, không lời nào để nói. Lăng Thiên Ngữ bình tĩnh nói xong, trong mắt không gặp hối hận, chỉ có vô cùng hồi ức. Hắn một đời kiêu hùng, tự bé nhỏ quật khởi, từng bước một đánh đổ hết thảy đối thủ, đi tới đỉnh phong, hưởng thụ quá đám mây. Dù cho giờ khắc này đường cùng, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Với hắn mà nói, thất bại chính là ngã xuống, không có cái gì thật hối hận. Hắn có bại vong giác ngộ, tốt, người tuy đáng ghét, nhưng cũng coi như một nhân vật, ta dành cho cuối cùng tôn nghiêm. Nhìn hắn, dịch tử chậm rãi duỗi ra một cái tay, mông lung quang ảnh mang theo một vệt cổ điển tâm ý. Tán pháp khiến người ta run sợ gợn sóng, ấn về phía Lăng Thiên Ngữ cái trán. Oanh, một tiếng kêu khẽ, thiên hạ cường giả nhìn kỹ. Lăng Thiên Ngữ hóa thành cho bụi, chưa từng lưu lại bất luận là đồ vật gì. Nhậm trước hắn làm sao mạnh mẽ, làm sao mưu tính, xưng tôn thiên địa, quân lâm vạn cổ. Hiện tại cũng bất quá tan theo gió. Hỏi thế gian, có thể có vĩnh hằng. Dịch tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Bao phủ ở thâm thúy tia sáng dưới. Hắn đen kịt hai con ngươi lộ ra phức tạp. Ngóng nhìn thiên ngoại khởi nguyên chi địa. Ở hắn một bên, Khô Mục Trường Sinh Đại Đế cười lớn một tiếng. Càng cũng lập tức tọa hóa. Hắn trải qua quá nhiều năm tháng. Quá nhiều chuyện, nhìn từng vị đã từng bằng hữu, đối thủ. Kẻ thù, chậm rãi ngã xuống, chỉ có chính mình kéo dài hơi tàn. Hiện tại, tận mắt chứng kiến Lăng Thiên Ngữ ngã xuống. Đại thiên thế giới phục hưng. Hắn chấp niệm lại không? Nở nụ cười mà đi. Cuộc đời của hắn, cũng coi như một loại viên mãn. Bể khổ vô bờ, người cũng coi như rốt cục đến chính mình bỉ ngạn rồi. Nhìn Trường Sinh Đại Đế di thể, dịch tử lặng lẽ nói. Bỉ ngạn. Bỉ ngạn, đến tột cùng cái gì mới là bỉ ngạn? Thế gian như biển, gọi là khổ hải, nó vô bờ, cũng vô tận, vượt qua biển này, đạt đến cái kia phương kia bờ. Mảnh kia chỉ tồn ở trong lòng tịnh thổ, đó chính là bỉ ngạn. Tu giả truy cầu bỉ ngạn, kỳ thực, trên đời chưa từng có bỉ ngạn, sẽ không có cái gì tịnh thổ. Chân chính bỉ ngạn, chỉ có thể tồn tại lý tưởng bên trong. Muôn dân trong lòng, bỉ ngạn chi đạo, không nên giả hắn cầu, ngộ đến một viên an bình đạo tâm, thân liền đã ở bỉ ngạn, Trường Sinh Đại Đế, người trung quy ở cuối cùng, đạt đến bỉ ngạn, dịch tử chậm rãi nói xong, ánh mắt bất biến, vô hỉ vô bi, hắn đang suy tư, Trường Sinh Đại Đế tìm tới hắn bỉ ngạn, cười to mà đi, như vậy chính mình đây, làm tuân theo chư tử mà sinh. Ngưng tụ nhân đạo niềm tin mà tồn hắn, thuộc về hắn bỉ ngạn, ở nơi nào, tự nhiên cũng chỉ ở trong lòng hắn, nguyện thiên hạ muôn dân, người người như long, ánh mắt của hắn kiên quyết không rời nhìn về phía vùng đất này. Đây là đã từng đại thiên thế giới cùng bỉ ngạn thế giới dung hợp mà thành thiên địa. Nó rộng rãi cùng vô ngần, đều là xê vượt rất xa đã từng hai giới, nó có vô tận muôn dân. Hắn đại nguyện, chính là để bọn họ, người người như long, đây là hắn bỉ ngạn, tất cả mọi người bỉ ngạn. Muốn đạt thành một mục tiêu này, vô cùng khó khăn, hầu như có thể nói không thể. Nhưng Dịch Tử tin tưởng, hắn có thể vẫn hướng về mục tiêu này tiến lên, càng ngày càng tiếp cận nó. Vậy trước tiên giải quyết cuối cùng không yên tĩnh đi. Hắn độc thân đi đến khởi nguyên chi địa, nhìn thấy tầng kia bao phủ phía bên ngoài sát khí. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay vung lên, một tòa rộng rãi kim kiều nhất thời hiện lên, tỏa ra vô cùng bất hủ tâm ý. Nó gọi, Bỉ Ngạn Chi Kiều, kiều thân bất hủ, trấn áp vạn vật, cái kia sát khí khó có thể dao động nó tí ti, thậm chí bị nó ngược tan rã. Này bao phủ khởi nguyên chi địa sát khí, vốn là một ít ngã xuống cường giả chấp niệm, oan hồn chỗ thành, bọn họ thuộc về chúng sinh, tự nhiên trở về chúng sinh. Bỉ Ngạn Chi Kiều chính là do chúng sinh niềm tin chứa đựng mà ra, thu nạp bao phủ nơi này sát khí. Dịch Tử nhìn thấy cắm rễ ở khởi nguyên chi địa Mạn Đà La chín màu hoa, hai bóng người còn đang đối đầu, Hà Hằng cùng Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Chào ngươi. Hà Hằng quay đầu nhìn chăm chú hắn, lộ ra vẻ mỉm cười. Chào ngươi. Dịch Tử đối với hắn gật gật đầu. Hai người trước chưa từng thấy, nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng có một ít liên hệ, hoặc là nói nhân quả. Chư Tử Bách Thánh sinh ra cùng Hà Hằng không tránh khỏi có quan hệ, mà bởi Chư Tử mà sinh Dịch Tử, tự nhiên cùng hắn có nhân quả. Chúng ta trước hết chấm dứt một hồi nhân quả đi, lẫn nhau không có quan hệ mới có thể an tâm làm bằng hữu. Hà Hằng nói, chúng ta một đời cũng làm không được bằng hữu. Dịch Tử trịnh trọng nói rằng, hắn vung ra một cái tay, bao phủ hướng về Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Thiếu nữ hình dạng nàng đột nhiên kêu thảm một tiếng, phảng phất là ở chịu đựng to lớn gì thống khổ. Đùa bỡn người khác người thông thường sẽ không có kết quả tử tế, bởi vì nàng cuối cùng rồi sẽ bị phản phệ. Dịch Tử chậm rãi nói, hắn nhìn về phía Hà Hằng, giao cho ngươi. Được. Hà Hằng triển khai Hồng Mông Ký Sinh Quyết, trong chớp mắt liền thôn phệ Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Mấy ngàn năm đấu tranh, hắn từ lâu thăm dò Bỉ Ngạn Chi Mẫu, giờ khắc này có Dịch Tử hiệp trợ, hắn thôn phệ nàng tự nhiên cực kỳ nhanh. Cũng không lâu lắm, hắn đỉnh đầu tam hoa ngũ khí dung hợp lại cùng nhau, trở thành một đạo mơ mơ hồ hồ ánh sáng, tỏa ra một vệt siêu thoát khí tức, đó là tiên thiên bất diệt linh quang, đột phá thần ma cảnh căn cơ. Chỉ là Hà Hằng này nói tiên thiên bất diệt linh quang tồn tại thiếu hụt, cũng không viên mãn, nó chỉ có thể toán nửa đường. Xem ra, còn kém một bước ngoặt mới có thể chân chính đột phá nha. Hà Hằng bình tĩnh nói. Dịch Tử liếc mắt nhìn hắn, nói, tiên thiên đại đạo, chính là siêu thoát bắt đầu. Đại la con đường mở đầu cùng căn cơ, vốn là không phải như vậy dễ dàng đi. Ồ, ngươi lại biết đại la. Hà Hằng hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện mình coi thường vị này chính mình một tay tạo nên Dịch Tử. Ta không phải là nguyên bản quỹ tích bên trong vị kia Dịch Tử. Hiện tại dương thần thế giới, nhưng là hai cái thế giới dung hợp. Ta lại có ngươi bộ phận ký ức cùng đạo ngộ, thành tựu xa ở trên hắn. Chân chính đạt đến tiên thiên bất diệt chi đạo, khoảng cách đúc ra thần ma chi thân, chỉ kém một đường. Dịch Tử vô cùng bình thản nói xong. Vậy ngươi cảm thấy, ta nghĩ ngưng tụ hoàn mỹ tiên thiên bất diệt linh quang, vẫn cần phải làm những gì? Này liền cần hỏi chính ngươi. Bỉ Ngạn tự ở trong lòng. Con đường của ngươi, chính mình đi đi. Dịch Tử nói xong, bỗng nhiên lại nói, còn có, thứ mà ngươi cần, ta đã cho ngươi. Vĩnh hằng quốc độ có thể ngưng tụ viên mãn. Phiền phức ngươi đi nhanh một chút. Loại người như ngươi, ở chỗ này thế giới, ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Hạ lệnh trục khách sao? Xem ra ta xác thực không bị tiếp đãi. Hà Hằng lắc lắc đầu, phóng tầm mắt tới vô tận hư vô, chư thiên vạn giới mới là hắn phải đi đường thổ nhưỡng. Có lẽ có một ngày người ta còn có thể gặp lại. Hiện tại chư thiên vạn giới đều ở từ từ hợp nhất. Lưu lại cuối cùng lời nói, Hà Hằng ngay trước mặt Dịch Tử trực tiếp biến mất. Người sau trầm mặc không ngớt. quay đầu nhìn về phía Vô Ngần mặt đất, chậm rãi nói, ta cũng rất chờ mong cùng ngươi lần thứ hai gặp mặt. Tuy rằng vậy khẳng định không phải cái gì tốt sự tình. Người như ngươi, chắc chắn sẽ không làm chuyện tốt đẹp gì. Hắn hướng đi cái kia mặt đất, bắt đầu rồi con đường của chính mình. Hà Hằng đường ở chư thiên vạn giới, mà đường của hắn, chỉ ở đây, chỉ ở chúng sinh, hai giả ai yêu ai xấu, ai lại biết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.